Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 692, phong thần bắt đầu. Tam hoàng ngũ đế về sau, đám người thái diễm tự tu luyện bên trong tỉnh lại. Trên đảo Bồng Lai, Phương Mặc người một nhà vây quanh một cái bàn lớn đang ngồi. Phục Hy lại là cùng đám người Tôn Ngộ Không. Ngồi ở một cái khác trên bàn, đụng rượu tán gẫu, phu quân, trong khoảng thời gian này không gặp, tu vi của ngươi lại là không có tiến triển nha. Thái Diễm nhìn Phương Mặc, cười nói, ha ha, trong khoảng thời gian này đều đang mưu đồ hồng hoang đại sự. Cũng không có tu luyện thế nào, không phải sao, mười mấy cái nguyên hội quá khứ, tu vi không có chút nào tiến triển. Phương Mặc không thèm để ý chút nào nói, mặc dù tu vi của mình không có tiến triển, mặc dù những người trước mắt này, coi như là xích thố tu vi hiện tại đều cao hơn chính mình. Nhưng đánh lên, tất cả mọi người cộng lại, đều không nhất định là đối thủ của mình. Hỗn độn cấp khác công pháp, cấp bậc hồng mông bảo vật, tăng thêm còn có tiểu điển ở, đây cũng không phải là chỉ là hư danh. Mặc dù những người khác tu luyện công pháp cũng không yếu, nhưng cùng mình so ra vẫn phải có chênh lệch rất lớn. Ta xem nhìn, trong khoảng thời gian này không có việc lớn gì, nhân tộc cũng có 10 cái nguyên hội thời kỳ ổn định, ngươi vẫn là đi tu luyện một chút đi. Đông Phương Bạch nhìn Phương Mặc nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Phương Mặc gật đầu, tốt tốt, thật vất vả đoàn tụ, lại nói cái gì chia lìa mà nói, chúng ta hoan nghênh thành viên mới gia nhập chúng ta đại gia đình này. Mọi người cùng nhau cạn ly. Emerana thấy bầu không khí có chút trầm thấp, cũng là giơ ly lên, đối với tất cả mọi người nói, tốt a, hoan nghênh nữ hoa muội muội còn có hậu thổ muội muội gia nhập chúng ta đại gia đình này. Huân Nhi kêu lên, cạn ly. Chúng nữ rối rít nâng chén, Phương Mặc cũng là đứng lên, mọi người cùng nhau cạn ly. Những năm gần đây, hậu thổ cùng nữ oa hai cái cũng là quen thuộc Phương Mặc thói quen của bọn hắn. Cũng không xa lạ gì, mọi người những năm này đều vất vả, tu luyện khô khan, cho nên ta quyết định mang các ngươi đi chơi mà. Phương Mặc cười nói, thật. Wanda nhìn Phương Mặc, hỏi. Đương nhiên, Phương Mặc gật đầu, nói, đi chỗ đó a, hồng hoang chúng ta đều đi dạo hết nữa nha. Vân vận tay chống đầu, hỏi, đúng a, đi đâu ạ? Thải Lân cũng là nói tiếp, tiếp tục du lịch hồng hoang. Phương Mặc kẹp một đũa thức ăn, nói, a, lại là du lịch hồng hoang a, thật là không có ý tứ. Tự nhiên không thuận theo nói. Chúng ta cũng nhiều ít năm chưa có trở về. Ta xem chừng a, lão công là muốn mang lấy chúng ta đi nhân tộc chơi. Đúng không? Cô ngốc đưa tay người nhéo nhéo mặt của Tử Nghiên. Nhìn Phương Mặc nói, vẫn là cô ngốc đã hiểu ta. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Cũng đúng nha, ta cũng muốn nhìn một chút nguyên thủy bộ lạc nhân tộc là dạng gì. Vũ Quỳnh Tiêu nói, vậy tốt. Chúng ta chậm rãi liền đi. Thái Diễm thấy mọi người ý kiến đều là thống nhất, cũng là khua tay nói, tốt đại tỷ. Ngồi ở cuối cùng nữ oa cùng hậu thổ thấy được Phương Mặc toàn ra vui sướng như vậy, cũng có chút cảm động, đây mới phải người một nhà thôi. Thế là, tiếp xuống, Phương Mặc cũng là mang theo chúng nữ ở nhân tộc trụ sở bắt đầu đi dạo đi lên. Về phần Tôn Ngộ Không bọn họ, lại là mình phát huy đi. Phương Mặc lười nhác quản, đi dạo mấy năm về sau, Phương Mặc cũng là đi trong hỗn độn tu luyện. Trong hồng hoang, Phương Mặc lại là đem sự tình giao cho nữ oa cùng hậu thổ. Dù sao hai nữ tu vi hiện tại đều là đến cấp bậc thần tướng, ở trong hồng hoang cũng trên cơ bản là vô địch. Về phần thiên đạo, Phương Mặc tin tưởng gia hỏa này sẽ rất thức thời vụ. Phương Mặc sau khi rời đi, nhân tộc lại là tiến vào một cái khác cao tốc phát triển thời kỳ. cùng trong lịch sử không sai biệt lắm. Đại Vũ làm ngũ đế cuối cùng một đế, lại là chế tạo cửu đỉnh trấn áp cửu châu khí vận, để nhân tộc khí vận đạt đến trước liễu không phồn thịnh. Xong, trăng tròn thì khuyết, nhân tộc người thứ nhất quốc gia, hạ triều, cũng là tùy theo mà đến. Có hoàng triều tự nhiên là có thay đổi. Hơn nữa, nhân tộc thành lập đến đây, hết thảy đều không hoàn mỹ. Đương nhiên, không phải Phương Mặc không để cho viên mãn, mà phát triển quá nhanh cũng không tốt. Cho nên, trừ trong bóng tối trợ giúp một chút, còn lại đều là tùy theo nhân tộc mình đi phát triển, lại đem một chút có thể lấy được công đức đồ vật giao cho những thánh nhân kia, khiến chính bọn hắn đi chơi. Nhân tộc cũng là viên mãn phát triển, thời gian vội vã mà qua. Hạ triều diệt, Đại Thương thành lập, Thương triều trải qua mấy chục vạn năm, cũng là đến mạt đại. Phương Mặc cũng là xuất quan. Tư tư, giao diện thuộc tính, Phương Mặc tâm thần trốn vào hệ thống không gian. Đối với tư tư nói, đến, tư tư một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Sau đó phất tay triệu ra hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc công đức, 12 ức tư chất, cấp 9 ngộ tính, cấp 9 tu vi, thần tôn trung kỳ thần đế hậu kỳ công pháp, hồng mông thánh điển pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ. Thần thông, sinh sinh tạo hóa thuật, đại phá diệt thuật, đại phong ấn thuật, lớn dẫn dắt thuật, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, hồng mông thăng long lô, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, lục thần kích, canh nỗ kim cương sử, tiêu giao thần giới, chạm lô tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hồng mông vân kiếm, hồng mông thiên tuyệt trận trận kỳ, thiên viêm thánh kiếm, cổ lận tán, vân tinh giáp, trần thế cực ma đao, thần cấp pháp bảo một số, hỗn độn thần thạch sao 10.000, thần thạch sao 10.009.000, Galactron MK 2 sao 1, hình thiên triệu hoán khí sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, kim cương triệu hoán khí sao 4. Lần tu luyện này, trực tiếp trở thành thần tôn, cũng coi là thật tốt thu hoạch. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Tốt, đi ra ngoài trước đi. Bên ngoài Tử Tiêu cung, hình như có người tìm ngươi đây. Từ từ nhìn Phương Mặc, cười lắc lắc đầu nói. Có người tìm ta, trả lại Tử Tiêu cung. Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút, ra hệ thống không gian, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trong Tử Tiêu cung. Sau đó, phất tay mở ra đại môn. Hạo Thiên thấy được đạo tổ, đã thấy, tiến đến chính là bị Phương Mặc an bài thành Thiên Đình chi chủ Hạo Thiên. Hạo Thiên, ngươi đã đến làm gì? Phương Mặc hỏi, khởi bẩm đạo tổ, thánh nhân này đệ tử khinh người quá đáng. Hơn nữa, Thiên Đình ta hiện tại nhân viên thiếu, cần thiết đại lượng nhân viên đến bổ sung vị trí. Hạo Thiên nói với giọng cung kính, nha. Phương Mặc ồ một tiếng, hóa ra đã đến giờ phong thần thời điểm, ta đã biết, ngươi lại đứng ở một bên, ta chiêu bọn họ tới. Phương Mặc gật đầu, sau đó đối với trước mặt một chào, Tam Thanh, Phương Tây hai thánh, Trấn Nguyên Tử đều là đi tới trong Tử Tiêu cung. Ta vừa rồi xuất quan, liền được Hạo Thiên nói các ngươi khi dễ tin tức của hắn. Các ngươi nói như thế nào? Phương Mặc nhìn người trước mắt, nói, khởi bẩm đạo tổ, đây đều là Nguyên Thủy cùng Phương Tây hai người giở trò quỷ. Nhưng ta cái gì cũng không làm. Trấn Nguyên Tử nói, thật sao? Phương Mặc cúi đầu nhìn về phía Nguyên Thủy cùng hai người Phương Tây. Nói, mời được đạo tổ chuộc tội. Ba người nói nhỏ, tốt, các ngươi chơi cho Hạo Thiên bồi tội là được. Ta xem thiên đình gần đây trống chỗ, các ngươi không ngại để các ngươi thủ hạ người đều là đi thiên đình hỗ trợ đi. Đúng, là phòng ngừa lại có chuyện tương tự mà phát sinh. Ta quyết định khởi động tiếp theo kỳ đại kiếp, liền gọi là phong thần lượng kiếp đi. Phương Mặc nhìn Lục Thánh nói, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,